đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời bộc bạch ấy, Vu Âm lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng chút u buồn. Nhưng Đàm Từ, tôi đã nói với anh rồi, tôi phải trở về Vô Phương Cốc. Tôi biết, Đàm Từ gật đầu, vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh. Nhưng hiện tại em vẫn chưa về đúng không? Anh tiến thêm một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Vu Âm, đừng vội từ chối, hãy nghe tôi nói. Hiện tại em chưa biết khi nào mới có thể quay lại Vô Phương Cốc. Đúng không? Anh hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Vu Âm đáp, giọng dứt khoát, dù chưa biết thời gian cụ thể, nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải đi. Vô Phương Cốc là nhà của tôi, là nơi có sư môn, có những người thân đang chờ tôi. Khi rời đi, tôi không thể mang anh theo. Tôi hiểu điều đó, Đàm Từ gật đầu, ánh mắt không chút lay động. Nhưng hiện tại, em vẫn ở đây, vẫn chưa rời đi. Anh hít một hơi sâu rồi tiếp tục. Vu Âm, nếu em có chút tình cảm với tôi, dù chỉ là một chút rung động, em có thể xem tôi giống như một người bạn đồng hành tạm thời. Khi em quay về Vô Phương Cốc, chúng ta sẽ chia tay. Anh dừng lại một chút, như để cô kịp hiểu những gì mình nói. Rồi tiếp, nếu ngày mai em rời đi, tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian bên em trong hôm nay. Nếu năm sau em mới rời đi, tôi sẽ hạnh phúc bên em suốt một năm. Nếu nhiều năm sau em mới trở về, tôi sẽ tận dụng từng ngày, từng giờ có em bên cạnh. Từ khi quen nhau, em chưa bao giờ giấu tôi về việc em phải trở về Vô Phương Cốc. Tôi cũng biết rõ, tôi không thể theo em đến đó, nhưng điều đó không thay đổi được cảm xúc của tôi. Hôm nay, tôi nói với em rằng tôi thích em, muốn ở bên em, muốn trở thành bạn trai của em, nghĩa là tôi chấp nhận tất cả, kể cả việc một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi. Dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên em. Vu Âm khẽ cắn môi, ánh mắt lấp lánh sự do dự. Nhưng nếu chúng ta ở bên nhau, đến lúc tôi đi rồi, anh sẽ ra sao? Đàm Từ nhìn cô, đôi mắt kiên định nhưng dịu dàng. Vu Âm, khi em đi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Em không cần phải lo lắng. Anh tiến thêm một bước, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Nếu sau này em trở về, cảm thấy đau khổ vì xa tôi, hãy để sư phụ em xóa đi ký ức về tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, cho dù chúng ta bên nhau hay chia tay, em vẫn phải là một Vu Âm vui vẻ, hạnh phúc. Đàm Từ khẽ nâng mặt Vu Âm, giọng anh trầm xuống như một lời thì thầm. Vu Âm, tôi chỉ hỏi em một câu, em có thích tôi không? Chỉ cần một chút thôi. Anh ngừng lại, ánh mắt chân thành, nếu em không thích, chúng ta vẫn là bạn, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Đây là thái độ của một người đàn ông khi bị từ chối. Khi Đàm Từ từ tiến gần, gương mặt anh áp sát má Vu Âm, hơi thở anh phả nhẹ khiến cô cảm thấy như tim mình đang gõ từng nhịp mạnh mẽ, sắp vỡ tung. Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc, anh muốn nhiều hơn một chút. Lúc này, trái tim Vu Âm như loạn nhịp, không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Cô đột nhiên nhớ lại giấc mơ ở quỷ vực, nơi hình bóng của Đàm Từ xuất hiện, quyến rũ cô trong những cơn mê. Quỷ vực hiểu rõ trái tim cô hơn cả chính cô, và nó đã nhận ra rằng trong lòng cô đã nảy sinh tình cảm với Đàm Từ. Cảm giác đó giống như cô là một bông hoa hải đường kiều diễm, còn anh là con ong si tình, không thể cưỡng lại mà dừng lại để hút mật. Trái tim Vu Âm đập mạnh như tiếng trống trận, tiếng sấm rền vang. Cô không chỉ cảm nhận được nhịp đập dữ dội của mình mà còn nghe rõ từng nhịp tim của Đàm Từ hòa cùng nhịp với cô, như thể cả hai đang chung một nhịp thở. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, thế giới như chao đảo trong cảm xúc lạ lùng mà cô chưa từng trải qua. Đàm Từ nhẹ nhàng áp môi lên má Vô Âm, thử nghiệm bằng sự chạm khẽ đầy dè dặt. Nhưng rồi, cảm xúc dâng trào khiến anh đắm chìm hơn, không thể tự kiểm soát. Thời gian lúc này như kéo dài vô tận mà cũng trôi qua nhanh như chớp mắt. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi lùi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Vô Âm, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên má cô. Em không đẩy anh ra, anh coi như em đồng ý rồi. Anh mỉm cười, nụ cười tràn đầy sự hài lòng. Vô Âm, anh rất vui. Câu nói của anh khiến Vô Âm hơi bối rối. Cô quay đi, tránh ánh mắt của anh và nói, em chưa đồng ý với anh đâu. Dứt lời, cô đứng dậy, tùy tiện chọn một căn phòng rồi bước vào. Trước khi đóng cửa, cô quay lại, nói nhanh, em đi ngủ chưa đây? Đàm Từ chỉ cười, không bước theo cô. Thay vào đó, anh lấy điện thoại ra và gọi, anh chưa ăn chưa? Định gọi đồ, em muốn ăn gì không? Vài phút sau, cánh cửa lại mở, Vô Âm bước ra, trở lại vị trí cũ và ngồi xuống. Cô đặt hai tay lên đầu gối, gõ nhịp nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh một sự khó hiểu xen lẫn chút bối rối. Tề Duyệt bảo nhà hàng ở tầng 1 của khách sạn này rất ngon. Hay chúng ta xuống thử xem? Cô nhìn quanh, như chợt nhớ ra điều gì. Hỏi, Nghiêm Minh đâu rồi? Sao chỉ thấy hành lý của anh ấy mà không thấy người? Đàm Từ trả lời, anh ấy có nhiệm vụ khác. Ngày mai có buổi liên hoan công việc, nên anh ấy đi chuẩn bị trước rồi. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định xuống nhà hàng tầng 1 dùng bữa. Cách chương.